13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, thứ 57 chương vòng xoáy. Tứ, trung trí có một việc, đối với người nào cũng không có nói qua. Kỳ thực, hắn một mực thầm mến Giao Giao. Theo năm thứ nhất đại học vừa mới bước vào giáo viện bắt đầu từ ngày đó. Khi đó trung trí đầy cõi lòng chờ mong còn có áp lực đi tới mộng tưởng đã lâu đại học. Hắn thứ nhất nhìn thấy người chính là Giao Giao, kỳ thực cũng không chỉ là một mình hắn lưu ý đến Giao Giao mỹ lệ. Xung quanh nam sinh lý, không có mấy người không đưa mắt đặt ở trên người của nàng. Tự biết điều kiện không thế nào tốt trung trí chỉ là nhìn mấy lần. Liền đi trường học đưa tin chỗ, lệnh trung trí hoàn toàn thật không ngờ chính là, cái kia mỹ lệ nữ hài cư nhiên liền là của mình cùng lớp đồng học. Hơn nữa hai người vẫn là ngồi cùng bàn, Giao Giao gia cảnh rất tốt, lại không có cái khác nữ sinh xinh đẹp ngạo khí. Giao Giao nói, sơ trung cùng cao trung thời gian, nàng cũng không có ngồi cùng bàn, hiện tại thật vất vả ở đại học có ngồi cùng bàn. Nàng nhất định sẽ rất quý trọng, khi đó gia cảnh bần cùng trung trí liền bữa sáng đều luyến tiếc ăn. Thế là, Giao Giao mỗi ngày đô hội mang một đống lớn sớm một chút tới trường học. Sau đó mượn cớ chính mình ăn không xong, đã đem sớm một chút tặng cho trung trí. Trung trí mỗi hồi ăn Giao Giao bữa sáng lúc, đô hội trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết hẳn là hài lòng hào, vẫn là khổ sở hào. Nhớ trung trí trong đời trận đầu điện ảnh cũng là Giao Giao thỉnh hắn đi nhìn. Trong phim ảnh đối bạch hắn đều còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Đối Giao Giao, trung trí vẫn là ôm một loại tôn kính đến tượng hướng đối một pho tượng nữ thần cảm giác. Hắn chưa từng có hy vọng xa vời có thể đạt được Giao Giao lọt mắt xanh. Hắn cảm thấy chỉ cần mình đứng xa xa nhìn của nàng vui cười thì tốt rồi. Thẳng đến, trung trí giới thiệu Giao Giao biết đại ca của mình. Trung nghĩa, nữ thần sẽ yêu đại ca của mình. Xác thực làm cho trung trí ngoài ý muốn đến cực điểm money nếu như không phải kia 200 chú. Giao triền tay, hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Thấy thế nào, này đều giống như vừa ra lạn đến không thể lại lạn buồn chán đô thị tình cảm kịch. Đại ca trung nghĩa hiển nhiên không có nhận thấy được trung trí tâm. Thỉnh thoảng hiển lộ ra luyến ái ngọt ngào cùng vui vẻ. Hơn nữa, ở một lần vô tình lý, đại ca trung nghĩa biết Phong Diệp Tửu điếm lão bản, Lăng lão gia tử, cũng ở sự giúp đỡ của hắn hạ mở thứ nhất công ty. Cần cù cẩn thận trung nghĩa dụng tâm kinh doanh này được đến không dễ cơ hội. Theo kia sau khởi, trung nghĩa sinh ý liền phát triển không ngừng, theo một cao trung cũng không tốt nghiệp bình thường người làm công biến hóa nhanh chóng. Thành tuổi con trẻ đầy hứa hẹn nổi danh xí nghiệp gia. Năm ấy, trung trí mới từ tốt nghiệp đại học, thành phố G Lý Bình chọn ưu tú xí nghiệp gia thời gian. Trung trí theo cùng đi vào Giao Giao trong mắt thấy được chính mình khát vọng đã lâu tự hào cùng ngọt. Ngào, đáng thương trung trí chỉ phải dùng điên cuồng làm việc, để đền bù của mình khuyết điểm money dần dần. Trung trí cảm giác cũng trở thành nhạt, làm việc thành hắn duy nhất lạc thú. Chỉ là ai lại dự đoán được, đại ca cư nhiên sớm như vậy liền đi. Lái xe trung trí lại thở dài một hơi. Thở dài dường như biến thành trong khoảng thời gian này tới nay. Hắn làm được tối đa chuyện tình, thực sự không nhớ nàng sao? Trong rạp chiếu bóng thanh âm lại một lần ở trung trí bên tai thình lình vang lên. Trung trí thậm chí cảm giác được người nói chuyện thở ra khí lưu. Nhẹ nhàng đụng vào của mình bên tai, băng lãnh mà lại kinh khủng, toàn thân nổi da gà thoáng cái toàn bộ đứng lên. Liền đồ tế nhuyễn tóc gáy cũng đảo dựng thẳng lên đến. Đã bị khiếp sợ trung trí vừa phân thần, đem tay lái đánh cho quá, thẳng tắp đánh tới lộ trung gian cách ly mang. Nguyên bản không nghiêm trọng lắm đánh lại làm cho trung trí ý thức thoáng cái mơ hồ đứng lên. Suy nghĩ của hắn cũng dần dần phiêu hướng về phía viễn phương. Mất đi ý thức trung trí dường như lại đưa thân vào rạp chiếu phim chung. Trong bóng đêm thưởng thức trước mắt một màn mạc, một 10 tuổi tả hữu nam hài mặc cổ đại cũ nát trường sam. Tay phải cầm lấy hai bánh nướng liều mạng chạy trốn, phía sau một cao tráng đại hán thì Tại tức giận đuổi kịp. Đứa nhỏ đương nhiên chạy trốn sẽ chậm một chút, rất nhanh hắn ngay một tòa cầu biên bị đại hán đuổi theo. Chi hậu chuyện đã xảy ra cũng không có gì ngoài ý muốn. Một hồi đòn hiểm là thế nào cũng không tránh khỏi. Nhìn ngươi còn dám hay không trộm của ta bánh nướng. Tráng hán vừa mắng, một bên chưa từ bỏ ý định đá trên mặt đất Nam Hải một cước. Nam Hải đau đến cuộn thành một đoàn, nhưng trong tay bánh nướng vẫn là nắm chặt quá chặt chẽ. Tráng hán một cước giẫm nát Nam Hải trên tay. Nam Hải kêu thảm một tiếng, rốt cuộc buông lỏng tay ra. Tay phải trên mu bàn tay thì để lại cái chừng hai tấc dài lỗ hổng. Ô uế, tráng hán nhìn trong tay bánh nướng, oán hận nói, dù cho ô uế cũng sẽ không cho ngươi ăn. Nói xong, hắn liền đem trong tay bánh nướng vứt xuống dưới cầu. Hai bẩn hồ hồ bánh nướng đảo mắt liền bị dưới cầu nước sông nuốt sống. Hai từ đáng thương, Trung Trí có chút khổ sở nhíu mày. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình bất hạnh lúc nhỏ. Còn có cái kia dường như núi lớn như nhau có thể dựa vào đại ca. Chờ đại hán đi hết sao? Nam Hải đột nhiên giảo hoạt cười cười. Dùng tờ y lau sạch sẽ trên mu bàn tay máu. Từ trong lòng lại lấy ra một bánh nướng. Tham lam đặt ở mũi phía dưới nghe nghe. Dường như đây là toàn thế giới tối hương gì đó. Ngửi qua sau. Hắn lại đem bánh nướng tắc trở lại trong lòng. Tiểu đệ, ta đã trở về. Nam Hải khập khiễng đi tới một gian miếu đổ nát. Hắn khuôn mặt tươi cười như vậy sán lạn. Dường như mới vừa rồi bị đòn hiểm chuyện tình đã bị hắn hoàn toàn phao tới sau đầu. Một hơi non nớt đồng tiếng vang lên. Đại ca, đại ca. Trung Trí vừa nghe đến hai chữ này nhịn không được trong lòng đau xót. Làm đại ca đều là như thế yên lặng trả giá sao? Chỉ ít đại ca của mình cũng là như thế này. Nam Hải hài lòng nhanh hơn cước bộ, đi tới cái kia mặc than chỉ sắc bố xăm tiểu đệ trước mặt. Tiểu đệ, hôm nay khá hơn chút nào không? Ngực còn đau không? Tiểu đệ mỉm cười lắc đầu. Nhưng mà, thỉnh thoảng co quắp chân mày thì chứng minh hắn kỳ thực đang nói dối. Nhìn thấy tiểu đệ vẻ mặt thống khổ. Nam Hải cắn môi, nhẹ giọng an ủi nói, không quan hệ tiểu đệ, đại ca nhất định sẽ thỉnh bạch sư phó cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ tốt, được rồi, sai sai đại ca mang cái gì cho ngươi ăn, cái gì, tiểu đệ vừa nghe nói có ăn gì đó, ánh mắt lập tức sáng, liền tinh thần đều tựa hồ đỡ, ngươi xê monster, Nam Hải từ trong lòng móc ra cái kia một hồi đòn hiểm đổi trở về bánh nướng. Đưa tới sinh bệnh tiểu đệ trước mặt, dương quang tựa như tươi cười lập tức làm cho tiểu đệ yếu đuối tái nhợt gò má làm rạng rỡ không ít. Hắn không khách khí chút nào ôm lấy bánh nướng cắn hai cái. Hương vị ngọt ngào nhai bánh nướng tiểu đệ nhìn thấy ca ca vẫn nhìn chính mình. Do dự ngừng lại, đại ca, ngươi thế nào không ăn à? Nam Hải cười hồi đáp, đại ca đói bụng, vì thế ăn trước. Cái này là để lại cho ngươi, thực sự. Đương nhiên a, đại ca gạt ngươi. Đại ca lừa ai cũng sẽ không lừa tiểu đệ, đại ca. Tay ngươi làm sao vậy? Nga, chảo cá thời gian ở trên tảng đá quát. Hình ảnh cắt đứt, Trung Trí cũng từ từ thanh tỉnh lại. Nghênh tiếp hắn, chính là dao dao khóc được quả đào như nhau đỏ bừng hai mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng nữa vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại giao giao thực sự là đã yếu đuối được. Không thể lại yếu đuối. Trung Trí cười nhẹ, cẩn thận an ủi nàng. Yên tâm đi, ta không sao, có thể là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, kỳ thực. Trung Trí ý thức còn có bộ phận chìm đắm trước đây tiền trong chuyện xưa. Chưa xong toàn phục hồi tinh thần lại, thế nhưng Lâm bác sĩ đến lại làm cho hắn triệt để thanh tỉnh. Vì không dọa đến giao giao, Trung Trí tìm một cái lấy cớ để cho nàng đi trước. Sau đó đơn độc cùng Lâm bác sĩ trò chuyện đứng lên. Hết chương.